Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Nguyên Thiên Sư. 7 ngày trước, khắp người Diệp Phàm được rất nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau bao phủ. Toàn thân tỏa sức sống bừng bừng, dị tượng bên trong Luân Hải hiển lộ tạo nên tiếng vang mạnh mẽ. Việc này kéo dài đến 7 ngày, lúc đó ánh sáng mới dần thu lại. Cả động phủ lại trở nên tối tăm. Ngoài thân Diệp Phàm không còn ánh sáng nữa. Lúc này trông hắn như một cây khô. Sức sống thu liễm vào bên trong chứ không phát tán ra ngoài. Vào ngày thứ 8, cơ thể hắn trở nên khô héo. So sánh với cảnh tượng lấp lánh phát sáng mấy hôm trước đúng trời một vực. Ngày thứ 9, ngũ tạng lục phủ của hắn ngừng vận chuyển. Khác hẳn với việc tỏa sức sống bừng bừng trong quá khứ. Không khí chung quanh cũng vì thế mà trầm lặng xuống. Ngày thứ 10, xương cốt của hắn trở nên xám xịt, không còn trong suốt trắng tinh, giống như là sắp bị mục nát, không thể tồn tại được nữa. Đây là việc lột xác của cảnh giới bỉ ngạn. Sau khi đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, huyết nhục cùng tạng phủ, kể cả xương cốt của tu sĩ sẽ trở nên cạn khô. Sau đó mới sinh trưởng tạo nên cái mới. Cứ liên tục thoát thai hoán cốt 9 lần như thế là sẽ hoàn thành việc lột xác. Nhưng hiển nhiên tình huống Diệp Phàm bây giờ không giống như bình thường. Bởi vì hắn đã từng bước lột xác ngay từ đầu. Chứ không phải bắt đầu lột xác sau cơ hy đăng lâm bỉ ngạn. Hắn đã tách 9 lần lột xác ra. Bây giờ chỉ mới là lần đầu tiên lột xác mà thôi. Hắn không có chủ định lột xác liên tục đến 9 lần. Cả người Diệp Phàm giống như đã trở thành một hạt bụi muốn trở về với đất. Gần như là mục nát già lão. Sức sống tựa như đi đến lúc ùng. Cho đến ngày thứ 11, hắn lại giống như cỏ cây đã trải qua thời kỳ trời đông giá rét. Một lần nữa tỏa sức sống vô hạn. Sinh khí xông thẳng lên trời cao. Nhất thời cả động phủ bị ánh sáng chói mắt bao trùm. Tinh khí sinh mệnh nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Máu huyết trong cơ thể Diệp Phàm lại được trọng sinh, giống như con sông Trường Hà đang cuồn cuộn chảy mạnh tạo nên những tiếng vang to lớn. Dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe được, trái tim hắn đập càng lúc càng có lực, giống như có sấm sét ầm ầm nổ vang lên. Nếu có người thường nghe thấy được, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Ngũ tạng lục phủ bên trong cùng lúc chấn động, giống như tiếng nhạc du dương, xương cốt lại không ngừng rung động. Sắc màu xám xịt dần dần mất đi, thay vào đó là một màu tuyết trắng như ngọc, lấp lánh phát sáng. Lúc trước hắn bị thương rất nhiều, mặc dù các vết thương ở da, tạng phủ, hay xương cốt đã sớm được chữa trị tốt, nhưng lúc này lại được tái tạo hoàn toàn mới. Trải qua một lần tẩy lễ nữa, cả thân thể hắn trở nên hoàn hảo không một chút tì vết. Chấm cơm, lần lột xác này kéo dài mấy ngày. Lúc đó Diệp Phàm mới hoàn toàn tỉnh dậy, thần lực trong cơ thể trở nên mênh mông mạnh mẽ. Tuy việc lột xác vừa rồi còn chưa được tính là thoát thai hoán cốt, nhưng thể chất của hắn cũng tăng lên rất nhiều, trở nên cường tráng hơn trước, còn có 8 lần lột xác nữa. Nếu như có thể kéo dài đến cuối cùng rồi cho các lần trọng điệp gia tăng với nhau, hẳn có thể so với một lần thoát thai hoán cốt, 2 lần ăn thánh quả. Một lần dùng tinh huyết trái tim đại đế yêu tộc để luyện thể. Bản thân Diệp Phàm đã được 3 lần thoát thai hoán cốt. Trải qua lần lột xác vừa rồi, hắn cảm thấy nếu có thể trọng điệp cả 9 lần lột xác của cảnh giới bỉ ngạn lại với nhau, có thể sẽ tương đương với một lần thoát thai hoán cốt. Đồng thời Diệp Phàm còn phát hiện việc lột xác vừa rồi đã làm hắn hao tổn 9 cân nguyên. Điều này làm hắn thấy thất kinh. Việc tiêu hao nhiều như vậy thật vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn tưởng rằng nhiều nguyên như vậy còn đủ để hắn tu luyện tới cảnh giới bỉ ngạn đại viên mãn, thuận tiện tiến vào bí cảnh đạo cung. Cứ tiếp tục thế này, mấy chục cân nguyên không thể đủ để ta hoàn thành 9 lần lột xác. Cần phải tìm thêm nguyên. Nguyên tiêu hao nhiều cũng có nghĩa là việc lột xác được tiến hành hoàn toàn. Biên độ thể chất được tăng lên cũng lớn hơn. Nhưng mà đây là một cái giá quá đắt, vượt xa những tu sĩ tầm thường. Đây là một dạng tiêu xài xa xỉ. Hắn hơi cảm thán một chút, nếu không phải đi tới Bắc vực,